Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, kinh hồng một mặt, Trung Hải tại mùa hạ lúc, bởi vì nhận á nhiệt đới cao khí áp mang khống chế. Thịnh hành chìm xuống khí lưu, lại thêm vị trí địa lý gần biển mang đến hơi nước, khiến không khí độ ẩm quá lớn, cho nên cho dù là nhiệt độ cao đã bỏ đi tháng 9. Cũng nguyên để người cảm thấy oi bức không chịu nổi. Đoàn tàu tiến vào Trung Hải về sau, Trần Tử Nhĩ liền dần dần cảm nhận được loại này oi bức. Toàn bộ thành thị liền tựa như một cái không lọt gió bình, để người không thở nổi. Lúc rạng sáng nhà ga cũng không có một tia gió mát. Không khí chung quanh cảm giác đều nhiều vô cùng, giống như là ngưng lại. Bốn người theo sát lấy dòng người đi ra đoàn tàu. Tôn Hồng biết cùng Trần Tử Nhĩ ba người mục đích khác biệt, chào hỏi liền muốn đi. Trước khi đi, Trần Tử Nhĩ nhớ tới cổ phiếu sự tình, nhắc nhở hắn nói, tuyệt đối đừng tin chính phủ sẽ lật tẩy ngốc lời nói. Chậm nhất tháng 12, nhất định phải ném mất trong tay cổ phiếu. Liên quan tới thị trường chứng khoán cụ thể có một ngày là điểm cong, Trần Tử Nhĩ đã nhớ không rõ, chỉ biết là tháng 12 trung tuần tả hữu. Lời tuy như thế, Trần Tử Nhĩ nhìn hắn thần sắc mỏi mệt lại một bộ qua loa dáng vẻ liền biết hắn căn bản không có để ở trong lòng, cái này cũng bình thường. Trần Tử Nhĩ bây giờ thấp cổ bé họng, tâm trí thành thục trưởng thành năm như thế nào lại tùy tiện tin tưởng. Trần Tử Nhĩ không còn cưỡng cầu, chỉ có thể nói một người một mạng đi. Bất quá nhiều năm về sau, dù cho Tôn Hồng không có chiếu vào làm, hắn cũng y nguyên cảm thấy câu này nhắc nhở là cải biến hắn cả đời nhắc nhở. Tôn Hồng sau khi đi, Trần Tử Nhĩ ba người hơ lửa nhà ga đi ra ngoài. Đàm Uyển Hề mặt mũi tràn đầy mệt mỏi, Đàm Chí Đào cũng sắc mặt không tốt. Lúng túng là, thời gian này điểm cũng không có xe buýt, ngược lại là có rất nhiều đen ma. Bất quá cái này hiển nhiên không tại Đàm Chí Đào lựa chọn phạm vi bên trong. Làm sao bây giờ? Trần Tử Nhĩ ý nghĩ trong lòng là đánh cái đi qua. Ngồi như thế một đêm thật đủ mệt mỏi, nhưng Đàm Chí Đào đang hỏi thăm về sau biết được nơi này cách Thái Nguyên đường có gần 20 cây số. Lộ trình xe taxi cất bước giá cả 3 cây số muốn 10 nguyên. Ngồi xong toàn bộ hành trình đoán chừng phải tiếp cận 100 khối. Cùng lúc đó, lại có nhiều nhất một cái giờ liền có xe buýt. Đàm Chí Đào không nói hai lời dẫn người đi chạm xe buýt chờ xe. Trần Tử Nhĩ muốn nói mình tới đỡ xe taxi tiền, có thể lời đến khóe miệng vẫn là không có nói ra miệng. Cách đối nhân xử thế có đôi khi rất phức tạp, có ít người cả một đời cũng đều không hiểu, có đôi khi lại đơn giản đến một câu liền có thể khái quát. Không để cho mình xấu hổ, cũng không cho người khác xấu hổ. Nếu là hắn lựa chọn nhẹ nhàng trả tiền đón xe, Đàm Chí Đào ra mặt dù dày cũng tất nhiên trong lòng xấu hổ. Đàm Uyển Hề dạng này trẻ tuổi nữ hài tử liền càng là cảm thấy mất mặt. Lùi thêm bước nữa nói, hắn là trưởng bối, tất nhiên sẽ không để cho tiểu bối trả tiền, mà nếu biết tâm hắn đau móc số tiền kia, cần gì phải làm khó đâu. Về sau, làm Đàm Chí Đào biết được Trần Tử Nhĩ căn bản không thiếu chút tiền này lúc, đối với hắn chi tiết này rất là tán thưởng. Lâm Ngữ Đường tiên sinh nói xã hội, thập đại tục khí, bên trong đầu số một chính là eo có 10 đồng tiền, tất vỗ áo rung động. Trần Tử Nhĩ cũng không phải là tự cao tự đại, chỉ là cái này thập đại tục khí chỉ là đọc lấy đến cũng cảm thấy rất là xấu xí. Cho nên vẫn là muốn ở cách xa xa tốt. Thí dụ như, một cách cùng nhân ngôn tất nói về quý thích. Thí dụ như, gặp mỹ nhân tất cấp bách tác trèo lên giường. Thí dụ như, thì người một tiểu huệ liền trải rộng tại chúng. Thế là, Trần Tử Nhĩ vì chính mình quyết định này bỏ ra đại giới. Tại trạm xe buýt cứng rắn nhịn một cái giờ. chờ đến Trung Hải Đại học lúc, đã không sai biệt lắm 7 giờ đồng hồ. Đúng lúc là ăn điểm tâm thời điểm, cái gọi là tàu xe mệt mỏi. Cái này giày vò đến giày vò đi nhưng thật ra là rất tiêu hao thể lực. Trần Tử Nhĩ đói bụng, đoán chừng cái này hai cha con cũng giống như vậy. Tại bên trong cửa chính vừa vặn nhìn đường bên cạnh có bầy quầy bán hàng. Liền đề nghị ngồi xuống uống chén đậu hủ não. Sau khi ngồi xuống, ba người ánh mắt cũng không khỏi bị Trung Hải Đại học cửa trường hấp dẫn. Bên trong lớn Thái Nguyên đường cửa trường cùng về sau càng ngày càng nghiêu xoa đông đảo trường. Trung học cửa trường so sánh, chỉ có thể tính làm đơn sơ. Chủ thể kết cấu chỉ là một tầng gạch hỗn kết cấu. Mái hiên phát triển, bức tường là màu đỏ tường gạch. Chọn dưới mái hiên bộ chính giữa bộ vị là màu trắng quét vôi chán phương. Thượng thư, Trung Hải Đại học, 4 chữ. Đơn giản, lại làm cho người vô pháp khinh thị, thậm chí cảm thấy đến cao quý. Đàm Chí Đào nhìn xem đối diện cổ kính bên trong đại tá cửa. Cao hứng nói, đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh bên trong đại tá cửa đâu. Đàm Uyển Hề nhìn, xem bên trong lớn ánh mắt cũng đầy là chờ mong. Không quản hiện tại hay là tương lai, không quản có bao nhiêu người đang mắng, đọc sách có cái gì chứng dùng. Danh giáo mang đến quang hoàn vẫn như cũ rất chói mắt. Trần Tử Nhĩ cũng cảm thấy mình một năm khổ đọc rất đáng. Lên đại học vô dụng, đi con bà nó, nếu nói câu nói này người thật có cơ hội đi Bắc Đại Thanh Hoa đọc sách. Có mấy cái có thể kiên trì không đi? Đàm Uyển Hề nói, bây giờ suy nghĩ một chút, ta hẳn là càng cố gắng một điểm. Ai? Đàm Chí Đào sờ sờ nữ nhi đầu nói, học tập sẽ không bởi vì thi đại học kết thúc liền đình trì. Về sau nghiêm túc liền tốt. Bên trong sư viện cũng không tệ. Đàm Uyển Hề nói, quá trễ. Trần Tử Nhĩ cũng khích lệ nói, chỉ cần không chết, không coi là trễ. Đàm Uyển Hề trắng Trần Tử Nhĩ một chút, làm sao lại nhấc lên sinh tử. Đàm Chí Đào cười ha ha một tiếng, đây là lời nói cẩu thả lý không được cẩu thả a. Ba người đang khi nói chuyện, đậu hủ não cũng khá. Lão bản cầm chén bưng tới, Trần Tử Nhĩ lúc này mới chợt phát hiện đây là cái cùng hắn tuổi tác đồng dạng lớn nữ hài tử. Mà lại, là cái cực xinh đẹp nữ hài. Thời đại Internet Trần Tử Nhĩ xem như gặp qua không ít mỹ nữ. Chỉ là như loại này tự nhiên mà thành thật đúng là hiếm thấy. Chỉ gặp nàng một trương trừng ngỗng mặt, mắt to nhìn quanh có thần. Ăn mặc tạp dề thân hình rất là cao gầy thon dài. Tóc dài khoác hướng sau lưng. Dùng một cây da gân đơn giản kéo. Cái gọi là cổ tay trắng ngưng xương tuyết cũng liền nói chung như thế. Nữ hài làn da trắng noãn như huỳnh quang. Có lẽ là thái bạch. Cả người tản ra một luồng thanh linh chi khí. Da thịt kiều nộn. Khí như u lan. Thật sự là ứng như vậy câu nói. Người dáng dấp đẹp mắt sẻng phân đều cảm thấy đẹp. Tựa như nữ hài nhi này. Đơn giản bày quầy bán hàng bán cái đậu hũ. Đều có thể hấp dẫn không ít người ánh mắt. Trần Tử Nhĩ nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Tâm tình bình tĩnh sau khi xuống tới hắn cũng phát hiện cô nương này cơ hồ không thế nào nhìn người. Chỉ là chuyên chú vào làm chính mình sự tình. Duy nhất ngẩng đầu chính là nhìn xem có hay không khách nhân đến. Có hay không khách nhân đi ăn chùa. Cái này khoảng cách gặp nàng cùng Trần Tử Nhĩ từng có ánh mắt đối mặt. Bất quá nàng nhìn lướt qua liền kinh hãi giống như nhanh chóng rời. Mà cứ như vậy vừa đối mắt, Trần Tử Nhĩ đột nhiên cảm giác được mỹ cảm ít đi rất nhiều. Cô nương này, tự ti, con mắt là cửa sổ của linh hồn. Con của ngươi trực tiếp phản ứng ngươi bản năng. Bất luận là ngươi là tự ti, tự tin, thành thật vẫn là ngụy trang. Con mắt đều sẽ cho người ta đáp án. Có ít người che giấu nhiều, liền thành quen thuộc. Có ít người không che giấu được, có thể rất dễ dàng liền nhìn ra. Tự ti ánh mắt luôn luôn né tránh. luôn luôn rời rạc, mà một người một khi không có tự tin, lại đẹp dung nhan đều sẽ suy giảm. Bất quá, Trần Tử Nhĩ không phải thủ hộ nhân gian chính nghĩa vệ đạo sĩ, cũng không có trợ giúp mỗi người giải quyết vấn đề năng lực, càng không có mỗi thấy một cái nữ nhân xinh đẹp liền áp chế không nổi dục vọng. Vì lẽ đó, vẫn là trước lấp đầy mình dạ dày đi, ăn xong điểm tâm về sau, bụng sinh ra ấm áp cảm giác. Bất quá thời tiết này oi bức, ngược lại là càng thêm khó chịu. Bên cạnh Đàm Chí Đào là như thế, hắn vuốt một cái trán đổ mồ hôi nói, đã có tuổi, loại này oi bức càng khiến người ta khó chịu, ngươi nói cái này mưa muốn xuống liền tranh thủ thời gian dưới, không phải giấu ở cái này. Trần Tử Nhĩ nhìn một cái bầu trời âm trầm, xác thực cảm giác được muốn mưa, sớm một chút đi đưa tin đi, một hồi thật có mưa liền phiền toái. Đàm Chí Đào gật gật đầu, trả tiền rời đi, tách ra lúc, hắn nói, ta buổi chiều liền phải trở về, giữa trưa lúc 11 giờ, ngươi ở cửa trường học chờ chúng ta, ta mang các ngươi ăn cơm trưa. Uyển Hề hướng nội nhát gan, lần này còn là lần đầu tiên rời nhà xa như vậy, cũng không biết có thể thích ứng hay không, không sợ ngươi trò cười. Nàng lúc ra cửa mẹ của nàng đều khóc, hai người là đồng hương, trường học lại cách gần như vậy, nhà chúng ta tại Trung Hải lại không có gì thân thích. Về sau còn muốn làm phiền ngươi giúp ta chiếu ứng nàng. Buổi trưa mời Trần Tử Nhĩ không có lý do, cự tuyệt, hắn nói, Đàm thúc thúc khách khí, đi ra ngoài bên ngoài chính là giúp đỡ cho nhau. Đàm Chí Đào hài lòng mang theo nữ nhi rời đi. Đi xa một điểm lúc, Đàm Uyển Hề cùng phụ thân của mình một mình mới không có như vậy thẹn thùng. Hỏi, cha, ta bất quá mới vừa quen hắn, còn không hiểu rõ hắn phẩm tính như thế nào. Ngươi làm sao còn sai người ta chiếu cố ta? Lại nói hắn cùng ta cũng kém không nhiều lớn, có thể chiếu ứng ta cái gì? Đàm Chí Đào yêu chiều sờ lấy nữ nhi đầu, nói, ta cảm thấy tên tiểu tử này không sai, ngươi nhìn hắn xa như vậy đường lại không muốn phụ mẫu đến đưa. Đã nói lên đủ độc lập, có chủ kiến, chiếu ứng ngươi vậy khẳng định là không có vấn đề. Về phần phẩm tính như thế nào, ta cảm giác tâm hắn tư rất chính, dù cho có vấn đề gì, chấm ngoặc kép, Đàm Chí Đào lại nghĩ tới. Hắn ở đây đi học, cha mẹ của hắn đều ở Việt Thủy đi. Chúng ta Hoài Dương thành phố một năm có mấy cái thi đậu bên trong lớn. Cha một cái liền biết, đầu hắn thông minh, xử sự chu đáo, sẽ không nghĩ không ra điểm này. Đương nhiên đây chỉ là vạn nhất, chấm ngoặc kép, Đàm Uyển Hề thật cũng không cảm thấy Trần Tử Nhĩ là người xấu. Chỉ là nhận biết thời gian qua ngắn, yên tâm đi. Cha người nhìn người vẫn là rất chuẩn. Bên này, Trần Tử Nhĩ vào cửa trường về sau liền có thể nhìn thấy một cái cao lớn chủ tịch tượng đồng. Nhìn một chút ven đường bảng hiệu, Quang Hoa đại đạo hai bên có nhãn thơm, ngân hạnh, nước Pháp ngô đồng còn có chút là Trần Tử Nhĩ không nhận ra danh tự thực vật. Tô điểm đến sân trường xanh tươi tốt, càng đi về phía trước đi. Có thể nhìn thấy La Mã lối kiến trúc lầu dạy học. Lầu dạy học trước có một cái thật lớn bồn hoa. Bồn hoa chính giữa có một hòn đá. Phía trên có màu đỏ hai hàng chữ lớn. Bác học nhi đốc trí, thiết vấn nhi cận tư. Trần Tử Nhĩ nghĩ đến, đây cũng là khẩu hiệu của trường. Qua lầu dạy học sau rẽ phải sau thì là Minh Đức lâu. Trần Tử Nhĩ không biết lầu này tác dụng, bất quá nghĩ đến hẳn là tương đối trọng yếu, bởi vì cao ốc chính diện phía bên phải trên tường viết dạng này vài cái chữ to. Mặt hướng thế kỷ mới, đem Trung Hải Đại học kiến thiết trở thành có thế giới nhất lưu trình độ chủ nghĩa xã hội tính tổng. Hợp đại học, dưới góc phải là tổng bí thư, ký tên, cùng đề tự thời gian. Năm 1995 ngày 18 tháng 6. Trần Tử Nhĩ nhìn không khỏi líu lưỡi, con mẹ nó danh giáo chính là không giống, Nào giống đời trước lên gà rừng đại học liền thị trường. Không được, liên khu dài đều chưa từng tới. Lượn quanh một hồi, Trần Tử Nhĩ tìm được báo cáo địa phương. Quá trình này bình thản không có gì lạ vô cùng. Chính là ký tên chữ lãnh số túc xá. Tìm lầu ký túc xá A-di cầm chìa khóa. Trung Hải Đại học lầu ký túc xá chia Mai Lan Cúc Trúc tứ viên. Trần Tử Nhĩ bị phân đến trúc viên lầu số 6. Danh tự lên rất êm tai. Nhưng ký túc xá hoàn cảnh cũng liền. Một bên lên giường xuống bàn. Dưới hai giường lớn mặt 6 tấm dính liền nhau cái bàn. Một bên khác thì trên dưới đều là giường ngủ. Một cái ký túc xá 6 người. Trần Tử Nhĩ là cái thứ nhất đến. Thu dọn đồ đạc thời điểm cũng thuận tiện quét dọn vệ sinh. Cái túc xá này là mặt trời mới mọc cũng không tệ lắm. Một cái mùa hè bạo chiếu để trong này không có quái dị mùi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.